Thư Linh Ký, chương 155, Quy Năm Vô Ưu, chương 154, hắn nhất định vẫn ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 154, hắn nhất định vẫn ở, editor, Luna Hoang, đột nhiên núi lửa bộc phát, như sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Trên thực tế, lần này hỏa sơn bạo phát, không chỉ có phá hủy thiên công phường của Mạc Vô Ưu, đồng thời cũng dẫn phát phản ứng liên hoàn, làm cho cả di tích tế đàn đều văng tung tóe. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, thanh ngưu bằng gỗ bay lên trời, vẫn là mang theo đoàn người, ngạnh sinh sinh lao ra khỏi kẽ nứt của di tích tế đàn. Sau đó rơi ở trong thiên hương sơn mạch. Mấy canh giờ sau, tiên thương trong thiên hương thành bị kinh động chạy tới, đón Nhạc Ngũ Âm cùng Phương Bất Phì chân quân bọn họ trở về thành. Sau đó phát động pháp trận phòng ngự đến mức tận cùng, toàn thành đều tiến vào trong đề phòng cao độ. Kế tiếp 5-6 ngày, cũng không có xà ma sằng bậy tấn công, nhưng bầu không khí trong thành vẫn là cực kỳ ngưng trọng. Tu chân giả lui tới trên đường phố cũng sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn phía thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt đứng sát biên giới thiên hương điện. Tròn 5 ngày rồi, Nhạc Ngũ Âm không ngủ không nghỉ không ăn dù chỉ một hạt gạo, thủy chung đứng ở sát biên giới thiên hương điện, nhìn thiên hương sơn mạch bị một cơn lốc bao phủ. Mỗi một ngày qua đi, má ngọc của nàng sẽ tiều tụy vài phần, ánh mắt mê man từ từ ảm đạm xuống, thực sự nhìn không được. Phương Bất Phì chân quân nhịn không được thở dài, thận trọng đề nghị, Ngũ Âm cô nương, ngươi có muốn uống chút cháo trước hay không? Chờ dẹp loạn cơn lốc xong, ta phái người vào sơn mạch tìm kiếm quân thượng. Không trả lời, Nhạc Ngũ Âm vẫn đang nhìn thiên hương sơn mạch vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến cực kỳ lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng run rẩy môi anh đào, lẩm bẩm nói, Phương chân quân, ngươi nói, quân thượng có thể trở về hay không? Ách, Phương Bất Phì chân quân do dự nửa ngày, không biết trả lời như thế nào. Vọng Thư Huyền, nham thạch nóng chảy của hỏa sơn sao mà kinh khủng, coi như là cố đại lão tu vi kinh người thế nào, nhưng chỉ cần lọt vào trong nham tương, chỉ sợ cũng là khó có thể chạy trốn. Huống chi vào lúc đó, hắn đã không còn linh khí. Yên tâm, lão cố chết không được đâu. Thanh âm nghiêm trang từ bên cạnh truyền đến. Trên tường ngoài của thiên hương điện, Mạc Vô Ưu chính cầm cờ lê phanh phanh phanh sửa chữa. Tạm thời dừng lại, lại đẩy mắt kiếng gọng vàng một cái. Hắn khẳng định không sao. Nếu không, Phong Trần sớm liều mạng giết ra ngoài rồi. Là thế này sao? Nhạc Ngũ Âm mờ mịt ngẩng đầu. Trên đỉnh của thiên hương điện, Lý Phong Trần hờ hững tái nhợt, chính lạnh lùng khoanh chân ngồi ở đó. Mũi kiếm thương bạch trước người hắn băng lãnh như hàn tuyết, cho dù ở trong ánh nắng giữa trưa, cũng tản mát ra hàn khí tràn ngập. Trầm mặc thật lâu, vị kiếm quân này hơi mở mắt ra, đón ánh mắt nghi vấn của Nhạc Ngũ Âm, lạnh lùng nói, nếu hắn chết, thiên ma chôn cùng, rất khó được. Lần đầu tiên trong đời vị kiếm quân này nói nhiều chữ như vậy, nhưng cũng có thể đủ phản ứng. Nội tâm lúc này của hắn cũng không như biểu hiện ra thoạt nhìn lạnh lùng như vậy, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nhạc Ngũ Âm yếu ớt quay đầu, tiếp tục nhìn cơn lốc toàn bộ sơn mạch, đột nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng biến thành kiên nghị. Mặc kệ nói như thế nào, quân thượng là vì cứu ta. Nếu như hắn thực sự bởi vậy mà chết, ta đây liền vì hắn thủ tiết. Mạc Vô Ưu rất nghiêm túc đề nghị. Ách, Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, ngươi có thể suy tính một chút. Mạc Vô Ưu đẩy mắt kiếng gọng vàng một cái, tiếp tục sửa chữa thiên hương điện. Theo ta được biết, lão cố hình như rất ít tốt với như vậy với các cô nương, cho nên nói, nếu như tương lai là ngươi phụ trách thắp hương cho hắn, hắn cũng sẽ không phản đối. Luna, á khẩu, cái quỷ gì? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ trừng lớn mắt hạnh. Chờ một chút, vì sao ta phải dùng danh nghĩa thê tử cho quân thượng? Không, sai, trọng điểm bây giờ là, quân thượng khẳng định còn sống. Nào, Lý Phong Trần trên đỉnh, đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu. Nào, mọi người trước Thiên Hương Điện, bao quát Phương Bất Phì chân quân cùng các tiên thương kiếm tiên. Tất cả đều lấy làm kinh hãi, rồi lại theo bản năng quay đầu. Giờ khắc này, Thiên Hương Sơn mạch Phương Sam tự hồ đang xuất hiện biến hóa kỳ quái. Nguyên bản sương mù dày đặc cho núi lửa bao phủ sơn mạch, như là bị lực quấy vô hình, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ngay từ đầu tốc độ rất chậm, dần dần nhanh hơn dường như vòng xoáy thật lớn. Đến cuối cùng dường như cơn lốc phóng lên cao. Đó là, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên mở to hai mắt. Có người đang từ trong Thiên Hương Sơn mạch đi ra. Không cần nàng nhắc lại, Phương Bất Phì chân quân bọn họ tất cả đều vọt tới sát biên giới Thiên Hương Điện. Mở to hai mắt nhìn một cơn lốc bụi núi lửa. Ngay cả hô hấp đều tạm thời ngừng lại. Vong Thiêu Huyên, com, là quân thượng sao? Nhạc Ngũ Âm cắn thật chặt môi anh đào. Trong lòng nhảy loạn, Mặc Vô Ưu đẩy mắt kiếng gọng vàng một cái. Nhìn con lốc bụi núi lửa gào thét. Theo ta được biết, linh lực của lão cố đã tiêu hao hết, nên có thể chế tạo thanh thế khổng lồ như vậy. Rất có thể là, oanh, lời còn chưa dứt, con lốc bụi núi lửa to lớn bị xé nát. Vũ khí huyết sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt, dường như chiều dâng sóng dữ, ầm ầm cao mấy trăm trượng. Ngay sau đó cuộn trào mãnh liệt mà đến, kéo tới phía Thiên Hương Thành. Trong sương mù huyết sắc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét dữ tợn thô bạo, phảng phất mãnh thú thái cổ phủ xuống. Chỉ là trong tiếng gào thét này là máu tàn bạo, để sinh linh trong Thiên Hương Sơn mạch kinh khủng chạy tứ tán. Là Xà Cốt. Vẻ mặt của Phương Bất Phì chân quân trắng bệch, tiên thương kiếm tiên phía sau càng thần hồn chấn động. Quân thượng, giờ khắc này, Nhạc Ngũ Âm chợt biến sắc. Phải biết rằng, xà ma dữ tợn này là cùng quân thượng rơi xuống miệng núi lửa, mà hôm nay nó lại vẫn có thể xuất hiện hung tàn thô bạo. Đây tựa hồ có nghĩa, quân thượng rất có khả năng bị nham thạch nóng chảy nuốt chửng, hoặc là bị xà ma này giết đi. Trên thực tế, ngay cả Mặc Vô Ưu cùng Lý Phong Trần cũng nghĩ đến điểm này. Lý Phong Trần thủy chung hờ hững mở mắt ra, mũi kiếm thương bạch trước người run nhẹ nhẹ. Mặc Vô Ưu càng ngạc nhiên biến sắc, không khỏi buông cờ lê xuống. Xoay đầu lại, chờ một chút, lẽ nào lão cố thực sự đã xảy ra chuyện? Không ai biết, nhưng ở trong sương mù huyết sắc cuộn trào mãnh liệt mà đến này, thân hình khổng lồ của xà ma ba đầu đã hoàn toàn hiển hiện ra. Thoạt nhìn, con vực ngoại thiên ma này đồng dạng bị thương nặng trong biển lửa nham thạch nóng chảy. Nguyên bản thân thể huyết nhục sinh trưởng ra một vài bộ phận, hiện tại lại chỉ còn khung xương trắng héo, ngay cả tu vi đều tổn thất hơn phân nửa. Nhưng ngay cả như vậy, khi ba đầu rắn to lớn dữ tợn tà ác của nó ngẩng lên, vẫn là bộc phát ra ma khí tàn bạo vô cùng vô tận. Trong sáu con mắt hung tang phóng xuất hồng quang kinh khủng, trực tiếp đánh vào Thiên Hương Thành, áp bách tu chân giả trong thành tất cả đều thở không nổi. Chúng ta đỡ không được ma vật tên Xà Cốt này. Phương Bất Phì chân quân nhịn không được thần hồn run run. Bổn ma còn không phải sao tên Xà Cốt ngu xuẩn kia. Giống như là nghe được lời của hắn, xà ma ba đầu thật lớn tàn bạo, mở miệng đầy răng nanh tùm, phát sinh thanh nhe răng cười để kẻ khác mau cốt tủng nhiên. Trong mắt càng tràn đầy trào phúng. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Kiến Hôi, các ngươi chuẩn bị xong để bổn ma nuốt chửng chưa? Cách chương.